Hoa nô thứ nhất của ta chính là ngươi. Huyết linh mẫu đơn cười duyên một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành huyết sát chi khí ngập trời, tựa như một biển máu, lập tức bao phủ cả phiến hư không, cả không gian tức thì run rẩy không ngớt. Trong biển máu, huyết sát chi khí phô thiên cái địa tựa như máu tươi phóng về phía Lục Thiếu Du, chui vào trong thân thể Lục Thiếu Du. Không gian thuộc tính, Lục Thiếu Du thúc giục không gian thuộc tính thổ, quang mang đại thịnh, thế nhưng lại lập tức bị chôn vùi trong biển máu, giống như một chiếc thuyền lá lên đênh trên biển rộng, ở trong biển máu khó có thể chèo chống. Cùng lúc một cổ huyết sắc chi khí đáng sợ tràn vào trong đầu Lục Thiếu Du, cũng may có kim đao màu vàng bảo hộ, trong đầu Lục Thiếu Du cũng không bị ảnh hưởng gì. Sưu, lúc này Đại Hồng Anh vẫn đang luyện hóa tàn hồn của Thiên Thứ Điêu Thượng Cổ đột nhiên mở hai mắt ra, rốt cuộc cũng luyện hóa hoàn tất tàn hồn của Thiên Thứ Điêu Thượng Cổ, khí tức trên người lúc rõ ràng đã tới cấp độ chuẩn đế. Lúc này dường như trong đầu đã bị huyết sát chi khí làm ảnh hưởng cho nên toàn thân Đại Hồng Anh sao động, tỏa ra sát khí lan tràn. Huyết sát chi khí trên người huyết linh mẫu đơn trên cơ bản cũng là một loại sát khí, linh hồn phân thần là linh hồn ngưng tụ, không biết Đại Hồng Anh có thể thôn phệ hay không. Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu Lục Thiếu Du, sư, ý niệm xuất hiện trong đầu, thực lực của Đại Hồng Anh lúc này rõ ràng tăng cường không ít, không có chút do dự nào, một đạo lưu quang mang màu tím trong mi tâm Lục Thiếu Du lao ra, Đại Hồng Anh hiện thân, sát khí ngập trời trong nháy mắt phóng ra.